Chương 586, Lương Băng, ta cho ngươi. Tây ổ ghen tị. Bảy càng cầu toàn đặt, rời khỏi bầy sau, Thuần cùng Lương Băng trước sau mở mắt. Hai người liếc nhau một cái, gần như cùng lúc đó bật cười. Tây ổ mấy phút đồng hồ này một mực đều ở bên cạnh nhìn lấy, thấy bọn họ ôm ở cùng nhau bất động, trong nội tâm nàng liền có một ít không thoải mái. Lúc ban đầu, tại Tây ổ mới vừa bị Thuần bắt được, nàng còn cho là Thuần là người xâm lược vị diện khác. Trong lòng đối với hắn tràn đầy địch ý, nhưng là sau đó lại cùng hắn đạt thành dùng thân thể đổi tự do ước định, cũng cùng đi đến cái biệt thự này sau. Tây ổ tâm tính đã bắt đầu dần dần xuất hiện biến hóa đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất, nàng rất nhanh liền phát hiện, vườn này có lẽ thích nữ nhân, nhưng là tuyệt đối không phải là người chinh phục vị diện khác cái gì dù sao, hắn liền trước mắt. Cái này cực kỳ rơi ở phía sau thế giới cũng không có chinh phục. Hơn nữa cử động bình thường của hắn cũng căn bản không như cái gì xâm lược đại quân thống soái ngay sau đó. Vườn đầu tiên là để cho nàng khôi phục thanh xuân, tiếp theo lại mở mang tiềm lực của nàng. Hiện tại cây ô, có thể tại hoàn toàn không dựa vào siêu cấp hệ thống dưới tình huống, độc lập thả ra thiên nhận thẩm phán tại lúc trước cái này là căn bản chuyện không cách nào tưởng tượng nếu như nói, cây ô nguyên lai còn không phải rất rõ, mình bây giờ đối với vườn đến tột cùng là một cái dạng gì tâm tính. Nhưng là khi nàng nhìn thấy, vườn cùng Lương Băng tựa hồ có chút thần giao cách cảm một chút thông, Tây ồ chỉ cảm thấy trong lòng giống như có một cái móng vuốt tại lắc tới lắc lui, nhất thời ánh mắt đều có chút thay đổi, không tự chủ hơi hơi nắm được quả đấm bất quá. Lương Băng lúc này cũng không có chú ý mình cái này tỉ tỉ, chẳng qua là hàm tình mạch mạch nhìn lấy vườn, nhẹ nhàng nói, nhân viên quản lý không ẩn, ngươi cũng không thể quá nghiêng về cái ổ con bịt đó mới vừa rồi thiên nhận. Thẩm phán của nàng lợi hại như vậy, nếu như nàng phải đối phó ta mà nói, ta nhất định sẽ xong đời, cho nên ngươi nên phụ trách. Lương Băng giọng ngoài dự đoán của mọi người ôn nhu, thậm chí liền lao nương tự xưng cũng không dùng, nhưng vẫn là nghe được nghị mắt trợn trắng. Cái gì gọi là ta phải phụ trách ra, ngươi như vậy nói quá dễ dàng để cho người hiểu lầm á. Thấy hắn nhất thời không có trả lời, Lương Băng có chút ngây thơ đến vặn vẹo một cái eo, làm nũng tựa như nói, vẫn giúp ta một chút sao, nhìn thấy trong truyền thuyết vô cùng kinh khủng, hủy diệt đếm không hết tinh hệ nữ vương ác ma Mọt Gà Nạ, lại có thể biểu hiện giống như cái tiểu nữ hài. Thiên sứ lánh nhìn đến con ngươi thiếu chút nữa rớt ra, mặt đầy đều là vẻ không thể tin tưởng nổi, mà cậu trong lòng thì lại bỗng nhiên dâng lên một cổ không giải thích được tức giận, nghiêng đầu sang chỗ khác thấp giọng tụy một hớp. Bị ta Lương Băng lúc này mới nhận ra được cậu dị trạng, trước xoay người cẩn thận quan sát một chút nàng. Sau đó, Lương Băng khỏe miệng bỗng nhiên hướng lên câu dẫn ra, nghiêng đầu lại. Thoáng cái mổ vào gần ngoài miệng một hớp này chớ ước chừng kéo dài hơn một phút đồng hồ, vẫn mới khe khẽ đẩy ra Lương Băng. Thách ra sau, hai người gần như cùng lúc đó nhìn cậu một cái. Chỉ thấy nàng mặc dù ngoài mặt biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra, nhưng là trên mặt vẻ mặt cứng ngắc cùng dao động ánh mắt, lại cho thấy nội tâm của nàng cực không bình tĩnh, ha ha dường như rất tán thưởng cậu bộ dáng này. Lương Băng đắc ý đem miệng tiến tới bên thai vợn, dùng không che giấu chút nào âm thanh nói. Vườn nếu như ngươi muốn, tối nay liền có thể nha. Nghe thấy lời này, vườn ánh mắt hơi hơi lóe lên, sắc mặt mang theo vẻ cổ quái. Bình tĩnh mà xem xét, cùng mặt đầy quái dị nùng trang, một thân tầm thường áo da Mọt Gà Nạ bất đồng. Lương Băng hiện tại một thân khôi giáp hoa lệ, tại anh Tuấn Uy Vũ bên trong, lại để lộ ra một chút hoạt bát, nhìn qua cực kỳ hấp dẫn người. Mặc dù, so với biến trở về trẻ tuổi bộ dáng cậu còn có một chút chênh lệch. Bất quá cho dù là tại vẫn trước mắt trong hậu cung, nàng cũng có thể cũng coi là đỉnh cấp mỹ nhân rồi. Nhìn ổ cái bộ dáng này, để cho Lương Băng dẫn trước nói không chừng còn có thể đối với nàng sinh ra kích thích tác dụng, cho nên quyết định chủ ý sau. Vẫn lập tức hướng về phía Lương Băng mỉm cười nói, không có vấn đề, tối nay liền để ta thật tốt thương thương ngươi. Lời còn chưa nói hết, vẫn liền nhận ra được có chút không đúng, một nghiêng đầu lại. Hắn liền thấy một cái đầu chọc là pháp sư ản xì ẻn văn bay lên, rồi nhìn thấy nữ đầu chọc này ánh mắt phức tạp, vẫn không thể làm gì khác hơn là từ từ bung ra Lương Băng, xoay người lại hướng về phía nàng. Pháp sư ản xì ẻn văn sâu đậm nhìn vẫn một cái, sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút không tự nhiên, chần chờ một chút mà sau, nàng mới có hơi do dự mở miệng nói, ngươi nếu như là đã bước lên con đường này coi như phụ trách trí tôn pháp sư bảo vệ địa cầu, ta muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi bây giờ đối với địa cầu có uy hiếp sao? Nghe lời này một cái, nụ cười trên mặt Thuần thu liễm, nhìn lấy ản xì ẻn oan, trên mặt của hắn mang theo vẻ cổ quái. Hắn đương nhiên biết tạn si ẻn văn là có ý gì. Đang thu nạp mẹ phịt sở tổ tiếp cận 1/6 chiều không gian địa ngục sau, hắn N. Minh Phủ đã hoàn toàn thành hình. Có thể nói, vườn hiện tại đã có thế tính là một cái chính cống lãnh chúa chiều không gian rồi, mặc dù hắn cái này mình trong phủ linh hồn số lượng chỉ có mấy vạn người, còn đều là do ban đầu hắn dùng tử hà hút lấy linh hồn nhân loại như bản thuần luận linh hồn số lượng bao nhiêu, liền ngay cả tử chi quốc của hệ lạ đều có thể nghiền ép hắn lãnh chúa chiều không gian mạnh mẽ chính. Dạ mạ tổ chiều không gian là cùng một nhịp thở, mà vườn minh phủ cùng mẹ phỉ sở tô địa ngục không sai biệt lắm. Cũng là muốn dựa vào hấp thu linh hồn tới trở nên mạnh mẽ, chỉ cần mình trong phủ linh hồn càng nhiều, vẩn thân ở trong đó, đạt được bổ trợ lại càng lớn hơn nữa, trừ phi hoàn toàn tiêu diệt cái này vĩ độ, hắn liền là chân chính trên ý nghĩa vĩnh sinh bất tử. Bất quá nhìn ạn xì ẻn văn cái bộ dáng này, rất rõ ràng là lo lắng vẩn vì cắt lấy linh hồn, sẽ xuống tay với địa cầu. Đưa mắt nhìn ạn xì ẻn văn một hồi, mang theo một tia nghiền ngẫm nụ cười, vẩn nhẹ nhàng nói, ngươi cũng biết. Ta có thể tùy ý xuyên việt đến thế giới khác đi, cho nên ta thật ra thì không có cái gì cần thiết không phải là xuống tay với cái thế giới này. Không thể hồ ạn xì ẻn văn nghe đến mặt liền biến sắc, nhưng là nàng chẳng qua là người bảo vệ địa cầu này, không có nghĩa vụ vì những thế giới khác phụ trách, cho nên nàng cuối cùng chẳng qua là bất đắc dĩ thở dài một cái, liền truyền tống rời đi rồi. Nhìn lấy trên mặt đất mắt lớn chừng mắt nhỏ thiên sứ ngạn cùng Gabriel, vẫn lần nữa đem lương băng lầu tiến vào trong ngực, ở trên mặt nàng nặng nề mà hôn một hớp, cười lớn nói, đại công cáo thành, chúng ta trở về đi thôi. Thấy một màn như vậy, Tây Ổ không nhịn được cắn răng, không nói một lời cúi đầu.